Tổ thần Chí Tôn, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ngôn thủ hạ chính là một thần hài thập trọng võ giả căm giận nói. Liếc Không Nguyên Sơn một cái, hắn gọi Dư Phong, đi theo Nhất Ngôn đã có mấy chục năm, là tâm phúc của Nhất Ngôn. Hắn bình sinh xem thường nhất những hạ đẳng bình dân này, nhưng mà thế cục bây giờ nếu tiếp tục đàn áp, sẽ khiến các bình dân kịch liệt phản kháng. Mặc dù các bình dân không thể nào ở Yên Vân Thánh Thành đại quy mô đối kháng quý tộc, nhưng mà ở Tiểu Thiên Nguyên Giới, rất có thể có tràng diện ngươi chết ta sống. Thần huyền cấp bậc, đạo huyền cấp bậc cường giả không có biện pháp vào Tiểu Thiên Nguyên Giới. Trong các bình dân tu luyện tới thần hài thập trọng vẫn là có không ít, ở Tiểu Thiên Nguyên Giới, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Một khi thật đánh nhau, bên bọn họ này cũng phải tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt. Đem tình huống báo cáo Nhất Ngôn đại nhân, Từ Thanh đại nhân để cho bọn họ làm quyết định đi. Dư Phong bất đắc dĩ nói, Tiểu Thiên Nguyên Giới, đoàn đội chúng bình dân cảnh giới thật lâu, sau khi gặp gỡ đến những đoàn đội quý tộc kia. Thấy chút ít quý tộc đoàn đội kia cũng không dám cầm bọn họ như thế nào, cả đám đều vẻ mặt phấn chấn, thì ra những quý tộc kia cũng bất quá là con cọp giấy hù dọa người mà thôi. Này đối với bọn họ mà nói là một lần thắng lợi khổng lồ, khiến cho bọn họ ở Tiểu Thiên Nguyên Giới cùng các quý tộc đối kháng lòng tin. Khi Cố Phi biết chuyện đã xảy ra bên Tiểu Thiên Nguyên Giới này, bọn người Cố Lan cảm thấy đây là một cơ hội, lập tức âm thầm liên lạc không ít thần hài cảnh võ giả có uy vọng. Thành lập một tổ chức bí ẩn. Không biết kế tiếp các quý tộc có bao nhiêu động tác, nếu như bọn hắn vẫn luôn là năm bè bảy mảng, là rất dễ dàng bị công phá. Diệp Thần cũng không biết chuyện đã xảy ra bên Tiểu Thiên Nguyên Giới kia, hắn bây giờ đã thần ở trong Diệp Gia Sơn Cốc. Diệp Thần đột nhiên trở về, Diệp Gia Sơn Cốc cùng Tinh Điện cũng lâm vào trong cuồng hoan, tất cả mọi người kích động vô cùng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Thần lại nhanh như vậy trở lại. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần, tuy là hán tử thiết cốt bong bong, cũng không khỏi ướt hốc mắt, vốn tưởng rằng đời này cũng gặp lại không tới hậu bối để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tự hào này. Diệp Thần đi Thiên Nguyên Đại Lục, cả đám bọn họ đều vô cùng lo lắng, đêm không thể ngủ, không biết Thiên Nguyên Đại Lục là một địa phương dạng gì, không biết Diệp Thần ở bên kia trôi qua có được hay không. Diệp Thần cặn kẽ giảng thuật mình ở Thiên Nguyên Đại Lục biết được cho bọn hắn. Bọn họ mới yên lòng, Thiên Nguyên Đại Lục so sánh với Đông Đại Lục bên này là an toàn nhiều lắm. Thần Nhi, dựa theo ngươi nói, 1000 vạn ảnh kim mới có thể dẫn độ một người đi qua, này thật sự quá khó khăn, chúng ta chỉ là tộc nhân thì mấy ngàn, còn có nhiều tinh điện đệ tử như vậy, chúng ta cũng không thể buông tha cho bọn họ bất kể. Diệp Chiến Thiên mày nhíu lại thật chặt, trong lòng rất là xấu hổ, chính hắn là một người cha, không những không thể giúp Diệp Thần. Còn muốn liên lụy hắn. Phụ thân không cần phải lo lắng. Diệp Thần trấn an nói. Thần sắc kiên định. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Đạm Đài cùng Ali cũng đi chiến bộ. Bên các nàng kia đoán chừng cũng sẽ có một chút tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Đạm Đài Lăng trở thành nữ nhân của Diệp Thần. Cũng mang thai hài tử của Diệp Thần. Bọn người Diệp Chiến Thiên vui mừng mở ra nghi ngờ. Không nghĩ tới con của mình có khả năng như vậy. Phải biết rằng Đạm Đài Lăng là vua Bắc Hải thực lực vô cùng cao minh. Hảo tiểu tử, bình thời nhìn không ra ngươi còn có khả năng này a. Diệp Chiến Long cười đánh bả vai Diệp Thần một chút, trêu ghẹo nói. Diệp Thần ý không tốt sờ sờ lỗ mũi, nghĩ đến Đạm Đài Lăng cùng hài tử trong bụng, nàng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khúc khích, nhắm chúng mọi người lại là một trận cười to. Cùng các tộc nhân hơi tụ chỉ chốc lát, mặc dù cực kỳ không bỏ. Nhưng Diệp Thần vẫn còn đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Phụ thân, thúc công, ta lần này tới phải làm một ít chuyện, sau đó vội vàng chạy trở về, ta phải nắm chặt thời gian. Diệp Thần nói, dẫn độ các tộc nhân là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, hắn phải giành giật từng giây. Thần Nhi, ngươi mau đi, hồn thú thú triều tạm thời còn uy hiếp không tới tinh điện chúng ta, ngươi yên tâm. Diệp Chiến Thiên vỗ vỗ bả vai con nói, Diệp Thần gật đầu, không hề trì hoãn thời gian nữa, mang theo Tiểu Dực, Nhất Khối cùng Nhất Mao, Nhị Mao 6 người hướng Hạ Địa Quỳnh Lâu chạy tới. Tầng 6 Hạ Địa Quỳnh Lâu, Huyền Không Chi Thành, Diệp Thần đứng ở ngoài cấm chế Huyền Không Chi Thành cảm giác một chút, lấy thực lực thần hải tam trọng hiện tại của hắn, đã có thể tiến vào cấm chế Huyền Không Chi Thành này. Vài ngàn năm trước cấm chế phía ngoài huyền không chi thành hẳn là vô cùng chắc chắn. Chẳng qua là thành này đã hoang phế vô số năm, năng lượng duy trì cấm chế đã sớm giật tán được không sai biệt lắm, cấm chế mới có thể trở nên yếu ớt như thế. Bất quá, này vẫn không phải là vô thủy, linh vọng cảnh võ giả bình thường có thể đi vào, ít nhất phải đến thần hải cấp trở lên. Diệp thần để cho bọn người tiểu dực tiến vào trong hồn yểm bảo châu, sau đó thúc giục thần hải trong cơ thể, hướng huyền không chi thành phía trước bay đi. Ở tiếp xúc đến cấm chế huyền không chi thành, Diệp thần dùng thần hải từ từ đem cấm chế này cắn nuốt ra một lỗ hổng, siêu một tiếng chui đi vào. Thân thể Diệp thần xuyên qua, cấm chế này lại tự động chữa trị tốt, giống như không tổn hao gì. Hồn yểm bảo châu vừa động, sáu thân ảnh bay vút ra. Tiểu dực, nhất khối, nhất mao, nhị mao, tam mao, tứ mao, đem tất cả bảo vật nơi này thu lại. Diệp thần vung tay lên, đám người tiểu dực lập tức hai mắt sáng lên hành động. Trong huyền không chi thành này, trong các cửa hàng thương phẩm vẫn giữ vững hoàn hảo, tuyệt đối là một khoản tài phú khổng lồ. Huyền không chi thành là một tòa thành thị vài ngàn năm trước, trải qua hơn vạn năm diễn biến, huyết thống, luyện khí thủ pháp, luyện đan thủ pháp các loại. Ở thiên nguyên đại lục, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vật trong huyền không chi thành này, tỉ như nhân phẩm tử ma chiến giáp, cũng đã không phải là vật phẩm đỉnh cao nhất hôm nay, nhưng vẫn còn là giá trị không rẻ. Cửu phẩm tử ma chiến giáp đến thiên nguyên đại lục đã không đáng tiền, nhưng mà một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, ít nhất cũng giá trị 2-3 ngàn vạn ảnh kim, dù sao đó là chiến giáp sáo trang trong thần hải thập trọng đều không thể công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp thần bay vút đến những cửa hàng tiêu thụ chiến giáp kia, rất nhanh, đem tất cả tử ma chiến giáp thu nạp không còn. Tử ma chiến giáp trong vòng cửu phẩm Diệp thần chuẩn bị toàn bộ phân cho các tộc nhân. Về phần 5 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp kia, Diệp thần chuẩn bị dẫn tới thiên nguyên đại lục. Cách chương.